Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện MC Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 57. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng đang phải đối diện với một ôn dịch, gọi là ôn dịch. Không biết là cái ôn dịch này có phải là do của Bạch Cốt Đạo gây ra hay không. Thì mời các bạn vào đến diễn biến tập số 57 ngày hôm nay nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 57. Hồ Lão Căn đần độn đi ra ngoài. Ở trên đường đi, mỗi một đám đông tụ tập đều khiến cho lòng lão ta rét run. Nếu như đó là ôn dịch, nếu như ôn dịch thực sự bùng phát, cái loại hậu quả này lão ta không dám tưởng tượng. Các hương thân phụ lão, lão hắn cho nói cho các vị biết. Hồ Lão Căn đi đến bên cạnh đám người, bỗng nhiên gào thét: Trấn Thành Dương đã bùng phát dịch bệnh rồi, đã chết mấy chục người rồi, rất có thể là ôn dịch. Mọi người mau chóng về nhà, đừng có tụ tập nữa, đừng có ra ngoài nữa. Mỗi khi lão ta đi qua một chỗ liền hô to một lần. Rất nhiều người đã nhận ra lão ta. Lão ta sinh ra, lớn lên, thành thân và ra đi ở trấn Thanh Dương này. Nơi đây có rất nhiều người tin tưởng lão ta. Thấy tiểu lão đầu này buồn rầu, có người cảm thấy quái dị, có người thì cảm thấy nghi hoặc, nhưng mà lại có càng nhiều người là lựa chọn tin tưởng. Cuối cùng ở khu chợ lớn nhất thành Thanh Dương, ở bên trong chợ trấn Tây, mọi người nhìn thấy Hồ Lão Căn, bình thường hiện tại của bọn họ mang theo một cái thanh, run run, dày dày, bò lên trên nóc chợ. Người kia đã rất già, đứng trên nóc nhà cũng không hề cao lớn, ngược lại cúi đầu. Lão ta lớn tiếng lặp lại những lời nói đã trước đó nói trên đường đi đến đây một lần nữa. Nhưng giọng nói đã khàn khàn, không thể khiến cho nhiều người nghe được rõ được nữa. Duy nhất chỉ có một câu cuối cùng lão ta khàn giọng hô lên: Đã chết nhiều người như vậy, đều là lỗi của lão hắn ta. Lão hắn làm sao có thể đền tội cho bọn họ đây? Đầu rúi xuống dưới, rơi xuống, đập trên mặt đất. Bộp một tiếng, giống như là một trái dưa hấu vỡ nát vậy, dừng lại trong trí nhớ của rất nhiều người. Lý Trấn trợn mắt nhìn Lão Căn tự sát. Chợ nơi Tây từ trước đến nay là nơi náo nhiệt nhất, đương nhiên lão sẽ không có bỏ sót. Tuổi càng lớn lại càng thích xem náo nhiệt, bởi vì cuộc sống luôn thiếu một chút gợn sóng. Đối với những lão hắn quê mùa như là Hồ Lão Căn, từ trước đến nay lão vẫn luôn xem xét xem thường. Ngay cả khi Hồ Lão Căn làm đình trường thì cũng vẫn vậy. Lý Tấn lão ta là người từng đọc sách, biết Đồng Vương Cốc là nơi thế nào, cũng biết rõ Đằng Long Cảnh là cấp bậc cao thế nào, hiểu rõ ý nghĩa của phủ thành chủ gia thành. Những thứ này chỉ bằng sự nông cạn của Hồ Lão Căn có thể hiểu được sao? Nhưng mà Hồ Lão Căn lại tự sát ngay trước mặt lão ta. Kiên quyết như vậy, tuyệt vọng đến thế. Mặc dù lão vẫn luôn nói mình là biết ý trời, vẫn luôn nói bản thân cái gì cũng hiểu, cái gì cũng không sợ. Có thể sống đến cái tuổi này, lão hiểu được cái gì quan trọng hơn mạng sống. Lão không biết, không muốn chết. Lão tin rằng Hồ Lão Căn cũng không muốn. Nhưng mà lão hắn quê mùa đó vì sao lại lựa chọn tự sát thảm liệt trước mặt nhiều người như vậy chứ? Mọi người tụ tập lại trước thi thể Hồ Lão Căn, có kinh hoàng, hoảng sợ, có tò mò nghi hoặc, ồn ào huyên náo không ngừng. Về đi! Lý Đáo Đầu đột nhiên gầm lên, thuận tay cua lấy cái chổi đang dựng ở trước quán rượu gần đó, bắt đầu đuổi người. Đều về nhà hết đi, đang có dịch bệnh không biết sao, một đám người tụ tập ở đây là muốn chết à? Muốn chết thì cũng về nhà mà chết đi, đừng có mà ra ngoài hại người. Mấy người Khương Vọng có lẽ đã chắc chắn nguyên nhân gây ra cái chết cho nhiều người dân này chính là ôn dịch. Tịch Tử Sở nói kết quả xấu nhất, đơn giản, chính là ôn dịch. Nếu như đã là chết nhiều người như vậy mà vẫn không phải là kết quả xấu nhất, thì có gì có thể là kết quả xấu nhất nữa đây? Giai đoạn hiện tại không có quá nhiều biện pháp tốt, điều kiện ở Trấn Thanh Dương cũng có hạn. Hắn đưa ra chế định đơn giản mà thô bạo, chính là trực tiếp cách ly toàn bộ dân chúng ở trong trấn này, cắt đứt con đường lây nhiễm, sau đó dùng sức mạnh siêu phàm quán là chủ đạo tiến hành điều tra từng hộ dân một, tìm ra toàn bộ người đang mắc dịch bệnh, tập trung cứu chữa những người này, cách ly những nơi có khả năng bùng phát dịch bệnh, bắt mạch khám bệnh. Mà ở trấn Thanh Dương hiện tại có sức mạnh siêu phàm chỉ có Khương Vọng, Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền và Trương Hạnh. Mỗi một tu sĩ trẻ tuổi trách nhiệm điều tra hơn 9.000 người. Cho dù có bổ khoái trên trấn giúp đỡ, nhưng mà cái lượng công việc cũng là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa cái loại chuyện này không được chậm trễ một chút nào. Toàn bộ những người có sức mạnh siêu phàm ở thành vực Gia Thành đều tập trung ở Gia Thành. Lực lượng siêu phàm của trấn Thanh Dương ban đầu cũng chính là đình trưởng Hồ Do và con trai của lão là Hồ Thiếu Mạnh. Đương nhiên, còn có một biện pháp càng đơn giản hơn. Nếu chỉ là muốn ngăn chặn ôn dịch lan tràn thì cứ cho người trông giữ bốn phía trấn Thanh Dương là được. Bốn tu sĩ siêu phàm trấn giữ bốn phía, không cho bất cứ kẻ nào ra vào thì cũng đủ rồi. Đợi cho khi tất cả mọi người chết hết rồi thì ôn dịch ở đây cũng tự nhiên mà biến mất. Thậm chí Khương Vọng có thể ngồi yên mặc kệ. Hắn vốn dĩ cũng không phải là người của trấn Thanh Dương. Trấn Thanh Dương cũng chẳng có lợi ích đáng kể gì để thu hoạch. Giao nơi này cho Gia Thành và Dương Quốc đến quan tâm tựa hồ mới là cách làm thông minh nhất. Nhưng cái thế giới này sở dĩ hỏng bét như hiện tại chẳng phải là vì con người ngu ngốc mà lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trên thế giới này người thông minh quá nhiều. Chẳng hạn như là Liễu Sư Gia, chẳng hạn như là Tịch Mộ Nam. Khương Vọng cầm bản đồ trấn Thanh Dương trên tay, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Lưu Gia Thôn, cách xa trấn vực nhất. Tới phía ngoài thôn, những ánh mắt đỏ nhìn những ánh mắt dò xét hay tò mò của thôn dân, hắn không nói hai lời liền rút kiếm ra. Toàn bộ tinh hà đạo toàn chuyển động, đạo nguyên mạnh mẽ thúc giục, kiếm quang tăng vọt, kiếm rít vang điếc cả tai. Một kiếm chém ra, ngay lập tức cửa thôn bị chém ra một khe hở cực lớn, chiều rộng ngang bằng một cánh tay, chiều dài sâu hơn 2 trượng. Thôn dân Lưu Gia Thôn chưa từng gặp qua cường giả như vậy, mọi người đều thấp thỏm kinh hoàng. Lúc này Khương Vọng lại vận đủ đạo nguyên, giọng nói truyền đi khắp thôn. Ta là Khương Vọng, là người đại diện đến từ trấn Thanh Dương. Bây giờ ta nghi ngờ trong thôn này có người nhiễm dịch bệnh. Vì sự an toàn của tất cả mọi người, yêu cầu tất cả mọi người không được ra khỏi nhà, đứng ở cửa chờ ta kiểm tra. Nếu dám giấu giếm, ẩn núp hay là không chịu phối hợp thì một khi phát hiện sẽ nghiêm trị không tha. Ta chỉ nói một lần duy nhất, không có ai dám phản đối. Có một mãng hắn không hiểu chuyện gì vác cái cuốc lau từ trong nhà ra, cũng bị những người dân khác ngăn cản. Cường giả siêu phàm có thể chém ra một kiếm kia, bọn họ làm sao mà phản đối? Đừng nói chẳng qua chỉ là kiếm để kiểm tra, cho dù có tới để ăn cướp thì bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu thôi. Một lời không hợp thì người trong cả thôn, cả già lẫn trẻ đều bị băm thành thịt vụn mất. Băm xong cũng chưa chắc đã lấp đầy cái kẽ đất kia. Còn đối với Khương Vọng mà nói, làm vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Trước mặt ôn dịch, hắn không có thời gian để thuyết phục từng người. Thậm chí chỉ sợ hắn nguyện ý đến thuyết phục thì những người này cũng chưa chắc đã chịu nghe. Ngay lập tức dùng vũ lực đe dọa là cách nhanh nhất để có thể đạt được mục đích. Sau khi xác định toàn bộ người của Lưu Gia Thôn đã hiểu rõ ý tứ quán, hắn mới đi vào thôn, quan sát từng người một. Cũng không cần đi lại. Đạo thuật thôn độc thứ 6, đạo thuật thôn độc thứ sau khi đã được cường hóa bởi diễn đạo đài, mặc dù không thể hấp thu toàn bộ dịch độc của dịch bệnh, nhưng mà phản ứng với mầm bệnh ẩn tàng thì vẫn được. Đi qua từng nhà, có người ôm lòng cầu may trốn dưới sàn nhà cũng bị hắn bắt được. Ở trước mặt mọi người tát một cái sưng mặt, bất luận nam nữ già trẻ, đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Tương đối may mắn chính là tất cả mọi người ở Lưu Gia Thôn đều không bị nhiễm dịch bệnh. Khương Vọng ngưng sử dụng thôn độc thứ, trở lại cửa thôn, chỉ trường kiếm xuống khe lúc trước, nói với tất cả người trong thôn. Phàm là thôn dân tại đây, trong vòng 10 ngày, không cho phép ra khỏi cửa, cũng không cho phép ra khỏi thôn. Người phạm tất sẽ nứt ra như khe này. Các người không cần hoảng sợ, ta chỉ là vì sợ dịch bệnh mà đến. Sau này sẽ có người trong quan phủ định kỳ đến đây, nhu cầu ăn ở các người đều có thể xin. Khương Vọng lại thuật lại bệnh trạng của người nhiễm bệnh một lần. Nếu phát hiện được chứng bệnh này, có thể báo cáo cho quan phủ. Một khi có được chứng thực, thường 10 đạo tệ. Nếu như phát hiện bản thân mắc bệnh, nhanh chóng khai báo, quan phủ có thể tập trung cứu chữa, không thể lây lan cho người khác. Nếu như cố ý giấu giếm không thông báo, sẽ xét xử theo tội giết người, giết chết không tha. Sau khi nói xong những lời này, Khương Vọng liền xoay người rời đi, lao đến thôn xóm tiếp theo, không hề trì hoãn một chút nào. Thời gian đã rất gấp. Nhanh được chút nào thì cứu được càng nhiều người. Mỗi một thôn xóm trong trấn vực Thanh Dương, hắn đều làm như vậy. Nếu như là phát hiện được người nhiễm bệnh thì liền tự mình mang đi, cảnh cáo những người khác không được đến gần gia đình này. Sau đó lại đánh dấu thôn xóm đó để lại cẩn thận theo dõi. Những người được phát hiện nhiễm bệnh, tạm thời không bỏ bố trí bọn họ ở trong núi sâu, nghiêm túc cảnh cáo bọn họ không được đi lại lung tung. Chuẩn bị sau khi điều tra toàn bộ thôn xóm xong thì sẽ lại đưa bọn họ về trấn Thanh Dương, mời người đến cứu chữa. Nhưng mà hắn chỉ có một mình nên khó tránh khỏi khiến cho người nhiễm bệnh bàng hoàng hoảng sợ. Sau khi hắn mang nhóm người nhiễm bệnh từ thôn thứ năm trở về địa điểm tập trung thì phát hiện có 2 gã bệnh nhân lúc hắn không ở đây mà chạy trốn, còn những người còn lại ánh mắt cũng đã lập lệ. Lòng người dao động rồi. Khương Vọng không nói hai lời, lập tức thi triển đạo thuật truy tường, lập tức động thân truy tìm. Chỉ là 2 kẻ người phàm, làm sao có thể thoát khỏi sự truy bắt của hắn ta chứ? Xuyên qua rừng núi, chim chóc hoảng sợ, rất nhanh liền xách mỗi tay một người quay về địa điểm tập trung. Ngay trước mặt mọi người, Khương Vọng trực tiếp rút ra trường kiếm, bảo kiếm lộ vẻ sắc bén. 2 gã bệnh nhân trẻ tuổi quỳ bò trên mặt đất liều mạng ngẩng đầu khóc giống lên. Bọn họ rất sợ bản thân đã bị bỏ rơi, cho rằng đã bị tập trung ở đây rồi thì sẽ bị giết chết hết, cho nên mới chạy trốn. Khách quan mà nói thì cái loại tâm lý này là vô cùng bình thường, là chuyện có thể hiểu được. Ta hiểu được sự sợ hãi của ngươi, nhưng mà trong lúc nguy cấp như thế này, lệnh mà ta đã bàn ra các ngươi nhất định phải tuân. Bởi vì các ngươi chậm trễ không phải là thời gian của ta, mà là thời gian ta có thể cứu được càng nhiều người hơn. Tình có thể hiểu, nhưng mà pháp chẳng thể dùng. Nếu như Khương Vọng không làm nghiêm mệnh lệnh thì sẽ không có ai nghe theo mệnh lệnh quán ta nữa. Loạn thế dùng trọng pháp, bây giờ không phải là thời loạn thế, nhưng mà cũng là lúc loạn lạc, không kém là mấy. Khương Vọng một kiếm quét ngang, cắt đứt gần chân của 2 kẻ đó. Cuối cùng hắn vẫn không giết bọn họ, chỉ là đưa một lời cảnh cáo, cho thấy sự quyết tâm, đồng thời cũng sẽ không ảnh hưởng quá mức đến cuộc sống sau này của bọn họ. Nếu còn có lần sau, ta nhất định giết chết tất cả các người. Các người đừng có khiêu chiến sự từ bi của ta. Bây giờ ta không phải là đang lựa chọn giữa tình và lý, mà ta đang phải lựa chọn giữa tính mạng của các người và tính mạng của càng nhiều người hơn. Tin ta, lựa chọn này đối với ta mà nói không hề có khó khăn đâu. Khương Vọng lại cảnh cáo những người này một lần nữa, không có thời gian để trấn an tâm tình bọn họ, lập tức liền xoay người rời đi, đi đến thôn xóm tiếp theo để tiến hành điều tra. Thời gian quá gấp gáp, hắn không thể nào làm một việc một cách chu toàn được. Những người này sợ hãi cũng được, căm hận cũng vậy, tùy bọn họ. Dù sao thì nhớ lại những chuyện lúc trước, cũng như là những chuyện hiện tại, bọn họ cũng hiểu rõ, không thể chạy thoát được rồi. Người còn sống thì những thứ cảm xúc này mới có ý nghĩa. 10 ngày, đã tròn 10 ngày, mỗi ngày mỗi đêm không ngủ không nghỉ, trằn trọc khắp thôn nhỏ trấn lớn ở trấn Thanh Dương. Không chỉ Khương Vọng mà mỗi một người Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền, Trương Hải đều là như vậy. Rốt cuộc mới hoàn thành trước kế hoạch của Khương Vọng, đưa toàn bộ những người nhiễm bệnh ở trấn Thanh Dương, tổng cộng là 130 người, tập trung đến phía tây trấn. Toàn bộ cư dân, cửa hàng ở đây đều đã di tản hết, đặc biệt dùng để làm các nơi cách ly người nhiễm bệnh. Ngay cả những người được tiến vào cấp bậc siêu phàm như bọn họ cũng cảm thấy người đều mệt mỏi. Trong 10 ngày, Độc Cô Tiểu đã thấy được sức chịu đựng và tinh lực vượt trội của mình. Dám dùng sức lực một người bình thường mà hoàn thành toàn bộ những chuyện mà Khương Vọng giao phó, bất luận là di tản dân chúng, dọn dẹp môi trường hay là tổ chức người tuần tra, nàng đều hoàn thành rất tốt. Mọi chuyện sau này liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần định kỳ tuần tra các nơi, dẫn người mới bị nhiễm bệnh đến các nơi cách ly, giữ cho môi trường gọn gàng sạch sẽ, đồng thời chuyển nhu yếu phẩm đến những nơi cách ly, đảm bảo dịch bệnh hạch không còn lây lan trong cộng đồng nữa. Khương Vọng đã sớm cầu cứu Trọng Huyền Thắng thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh, yêu cầu hắn ta tập trung nhiều đạo sĩ tinh thông thuật trị liệu đến đây. Đoán chừng 2 ngày nữa sẽ tới nơi. Một khi có y đạo sĩ tinh thông thuật trị liệu, thì có lẽ 130 người nhiễm bệnh này sẽ không cần phải chết nữa. Sau khi làm xong chuyện ở Trấn Thanh Dương, ngăn chặn được dịch bệnh hạch ở trong một phạm vi nhất định, Khương Vọng mới cầm lấy kiếm của hắn ta đi ra khỏi trấn. Ánh mặt trời vừa lúc, hắn bước vào trong ánh sáng. Sau lưng hắn, Tiểu Tiểu đang dựa trên bàn ngủ. Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải đều tùy ý nằm trên mặt đất, ngủ say như chết. Trương Hải thậm chí còn ngáy khò khè, ở trên mặt nở một nụ cười tươi, cũng không biết là trong bụng đã luyện ra cái tuyệt thế thần đan gì chưa. Chỉ có Hướng Tiền vẫn miễn cưỡng có chút tỉnh táo, nhìn thấy hình bóng tràn ngập sát khí của Khương Vọng ngày một xa dần. Khương Vọng không phải là một người thích giết chóc. Mặc dù hắn không hề ngại việc giết chóc, nhưng mà nếu không cần thiết thì hắn đã sợ không giết người. Trường Thành từ tiệm thuốc thấy qua quá nhiều sinh tử ly biệt, ốm đau triền miên trên giường bệnh, khiến cho hắn ta không thể xem nhẹ cái chết. Nhìn thấy nhiều người vùng vẫy ở đường danh sinh tử như vậy, khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ sự quý giá của sinh mệnh. Nhưng mà hắn bây giờ đã động sát khí, cõi lòng tràn đầy sát ý. Trên đời này không có ai tồn tại mà không có lai lịch. Chẳng có ai tự mình độc lập trưởng thành. Tất cả tu sĩ siêu phàm đều được bồi dưỡng bằng vô số tài nguyên. Suy cho cùng, sở dĩ những tu sĩ siêu phàm trên đời, trên trời dưới đất có thể tồn tại là nhờ vào vô số người bình thường nuôi dưỡng. Tu sĩ siêu phàm hưởng thụ tài nguyên siêu phàm thì cũng là phải gánh trách nhiệm siêu phàm. Đây là cách lý giải sự siêu phàm của Khương Vọng, cũng là những gì mà những giáo tập của đạo viện luôn nhắc tới. Mặc dù theo hắn thì ngay cả đồng A cũng không có làm được. Thành chủ là một chủ thành vực, quản lý mấy chục vạn người, nắm giữ, mặc, đi, ăn, ở, cũng là sinh lão bệnh tử của bọn họ trong tay. Đây không phải là vinh dự, đây là một trách nhiệm nặng nề. Chăm sóc tốt cho người dân, khiến cho bọn họ có được cuộc sống bình yên, giàu có, đây mới chính là vinh dự. Thành chủ Tôn Hoành của thành Tam Sơn, chiến từ trên thủ bút phong, lột dao của mình xuống khoác lên người con trai, để cho con họ tiếp tục sự nghiệp chưa xong của mình. Thành chủ Động Nguyệt My, vì thành Tam Sơn mà đột phá nội phủ thần thông, cũng vì vậy mà tự cắt đứt con đường tu luyện của bản thân. Cho dù Ngụy Khứ Tật làm việc lạnh lùng, bị người ta lên án, cũng là vì thành Phong Lâm mà tử chiến. Còn Tịch Gia thống trị Gia Thành nhiều năm như vậy, lúc thành vực Gia Thành tai họa ngập đầu, thì bọn họ đã làm gì? Ngay khi Khương Vọng đi đến dưới cổng Gia Thành, hắn nhìn thấy là một Gia Thành vắng lặng, điêu linh. Tình trạng Trấn Thanh Dương đã nguy cấp như vậy, ở bên trong Gia Thành là nơi phát tán bẩm họa, tất nhiên lại càng thêm hiểm ác. Cho dù Tịch Tử Sở xuất thân từ Đông Vương Cốc toàn được cứu chữa, nhưng mà lại thiếu mất những giải pháp hành chính phối hợp nên tốc độ cứu chữa không thể theo kịp tốc độ tràn lan của ôn dịch. Lực lượng siêu phàm ở bên trong Gia Thành gấp nhiều lần Trấn Thanh Dương, nhưng mà tỷ lệ chênh lệch giữa người dân và lực lượng siêu phàm lại lớn hơn rất nhiều. Rốt cục không thể giấu giếm được, dân chúng không hề ngốc. Một người bệnh chết, người nhà, bạn bè, hàng xóm, những người xung quanh toàn bộ đều biết. Cho dù tin người phủ thành chủ đến thế nào, cho dù người này ngây thơ, lạc quan đến đâu, lúc phát hiện người bên cạnh mình càng ngày càng chết nhiều, thì cũng không thể không cảm thấy kinh khủng. Lúc này mọi người nhớ lại những người dùng tà thuyết mê hoặc dân chúng. Nhớ đến những lời đồn tà thuyết mê hoặc dân chúng kia. Có thể Gia Thành sẽ bộc phát ôn dịch. Dân chúng Gia Thành rất nguy hiểm, nhất định phải lập tức áp dụng biện pháp phòng chống. Mọi người tốt nhất không nên di chuyển nhiều, tốt nhất nên ở nhà. Những cái lời đồn mê hoặc dân chúng rốt cục đã được một số người nhớ tới. Nhưng mà Tôn Bình, đại diện cho những y sư trẻ kia, hài cốt đã lạnh rồi. Bọn họ đã bị chém đầu, đã còn bị dân chúng phẫn nộ mà chửi rủa nữa. Danh dự của bọn họ bị trà đạp, thi thể bị phỉ nhổ, những chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa. Người tới mời trở về đi. Gia Thành những ngày này sẽ đóng cửa. Ở rất xa đã có tốt thủ, thủ thành, hô to. Khương Vọng cũng không có để ý đến. Hắn trầm mặc đến gần. Sĩ tốt thảo thủ thành dồn dập rút đao. Nhưng mà bọn họ thậm chí không kịp nhìn Khương Vọng ra tay thế nào, thì đao ở trong tay họ đã bị chém gãy. Khương Vọng vượt qua cửa thành, vượt qua những gương mặt nhìn nhau ngơ ngác của nhóm sĩ tốt giữ thành, tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc này, toàn bộ lực lượng siêu phàm của Gia Thành đều tập trung ở một chỗ. Đây là lúc Gia Thành yếu ớt nhất, nhưng mà đồng thời quả thực là hầu hết mọi người ở Gia Thành đều đã nhanh chóng phản ứng lại. Con đường này rất dài, Khương Vọng mới đi được có một nửa, cuối cùng phố đã xuất hiện một người cản đường. Người đó mặc một thân áo văn sĩ, có ba sợi râu dài, khí chất văn nhã. Tịch Tử Sở bận rộn nhiều điều chế thuốc thang, đã rất lâu không được chợp mắt. Tịch Mộ Nam là thành chủ, lại càng bận rộn, vừa lo toan cả thành, vừa ứng đối với sự truy hỏi của triều đình Dương Quốc, che giấu tình hình, hắn không thể phân thân. Trong những tu sĩ siêu phàm đằng long cảnh, chỉ có Liễu Sư Gia là có thể đến được. Cho nên ông ta tới đây. Hơn nữa, ông ta rất tự tin, không mang theo người giúp đỡ. Đệ tử Nho Môn sao? Khương Vọng hỏi. Tại hạ quả thực tâm hướng Thư Sơn. Liễu Sư Gia đáp. Người có chức vụ gì? Tại hạ chỉ là một sư gia ở phủ thành chủ, không có chức vụ. Hóa ra là tâm phúc của Tịch Mộ Nam. Khương Vọng gật đầu, lại hỏi. Tội trạng của Tôn Bình, còn có những thư an dân dán khắp nơi kia, có lẽ đều là do ngươi viết có phải không? Liễu Sư Gia cũng không hề phủ nhận. Văn tự thô lậu, khiến cho sứ giả chê cười. Ta có quen một đệ tử Nho Môn, xuất thân từ Tứ Đại Thư Viện, nhưng mà thơ văn lại rất kém, thua xa ngươi. Tại hạ tài học Sở Thiền, sứ giả đã quá khen. Khương Vọng nói. Nhưng y mới chân chính là người đọc sách. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là cầm thú với đọc sách mà thôi. Tu dưỡng của Liễu Sư Gia dường như vô cùng tốt. Khương Vọng nói như vậy mà ông ta cũng không hề lộ về giận dữ. Ngược lại ông ta cười nói. Thứ gọi là bình đẳng, không phân biệt cao thấp, chính là cho dù chim bay cá lượn, cầm thú chạy nhảy, chỉ cần chịu đọc sách thì chính là người đọc sách. Lời sứ giả nói chính là lời dạy trí phải. Bây giờ ta không dùng thân phận sứ giả Trọng Huyền Gia để đến nói chuyện với người, mà lấy thân phận của chủ nhân của Trấn Thành Dương đến để hỏi tội của người. Trấn Thành Dương chỉ giao cho Trọng Huyền Gia 30 năm. Nói chính xác thì ngài chẳng qua chỉ là chủ của Trấn Thành Dương trong 30 năm mà thôi. Liễu Sư Gia thong dong tìm ra lỗ hổng trong lời nói của Khương Vọng, dùng một dáng vẻ nắm giữ mọi thứ trong tay cười nói. Mời ngài cứ hỏi, liệu mộ biết cái gì sẽ nói cái đó. Người này miệng lưỡi quả thực là bất phàm. So với thân phận đệ tử Nho Môn thì lại càng giống như là môn đồ danh gia hơn. Nhưng mà Khương Vọng vẫn cất giọng lạnh như băng. Ta đã hỏi xong rồi. Bây giờ là trị tội. Bước một bước về phía trước, rút kiếm xông lên. Liễu Sư Gia không biết từ đâu rút ra một cái quạt xếp che ở trước người. Phịch một tiếng. Chỉ một tiếng vang nhỏ, trường tương tư thế như trẻ che đã dễ dàng đâm xuyên qua chiếc quạt, nhìn qua là một pháp khí không hề tầm thường. Lưỡi kiếm sắc bén đã đến gần trước mặt. Liễu Sư Gia nhẹ nhàng lùi lại, niệm. Hạo nhiên chi khí của ta. Người trước trắng xóa, khí quyển vọt ra. Nho Môn có sát pháp nổi tiếng chính là vận dụng hạo nhiên chi khí. Một thân tu vi của Liễu Sư Gia không thể nói là yếu được. Nhưng mà Khương Vọng lúc này là một Khương Vọng đã đè nén sát khí trọn 10 ngày. Đôi khi giết người chỉ là thủ đoạn, nhưng mà có đôi khi giết người lại là mục đích. Lúc nó là thủ đoạn thì mặc kệ nguyên nhân, còn lúc nó là mục đích thì chẳng cần lý do. Ta không biết là lòng dạ hiểm độc đã có thể sinh ra chính khí đấy. Mũi kiếm xông tới. Nhật nguyệt phát sáng. Khương Vọng quét ngang mũi kiếm. Dao xả chết. Bạch khí diệt. Người đi nhầm đường rồi. Bước chân hắn đan xen, kiếm vẫn phía sau, nhưng mà người đã kề sát mặt Liễu Sư Gia. Sát ý trong lòng, ba bình chướng vô hạn. Tứ linh luyện thể Bạch Hổ đã tự động vận hành. Hai mắt Khương Vọng đỏ lên, trực tiếp dùng đầu đánh đến. Hạo nhiên chi khí bị phá vỡ. Liễu Sư Gia sờ tay vào ngực, lấy ra một lăng hào, muốn né tránh. Bỗng nhiên, một khí trong cơ thể bạo động, đem ông ta trói chặt từ trong ra ngoài. Phật Hổ chỉ có thể vây khốn Liễu Sư Gia đằng long cảnh một cái trong chớp mắt. Nhưng mà Khương Vọng đã dùng đầu mà trực tiếp hút tới. Phanh một tiếng, đầu của hai người đụng vào nhau, cùng ngửa ra sau. Liễu sư gia chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Xoẹt một tiếng, Khương Vọng dùng tay trái tiếp kiếm, lướt từ trái sang phải, một cái đầu cứ như vậy mà bay xuống đất. Sau khi điên cuồng dâng lên, lại không ngừng bị Bạch Hổ thiên dung nạp. Rốt cục đã nháy mắt chém rơi đầu Liễu sư gia. Sát khí Khương Vọng đã ngưng tụ như thật, Bạch Hổ thiên viên mãn. Bạch Hổ chủ tây, ngũ hành thuộc kim, chủ chiến tranh sát phạt. Đến đây, tứ linh luyện thể quyết, Thành Long thiên, Chu Tức thiên, Huyền Vũ thiên, Bạch Hổ thiên, toàn bộ đều đã viên mãn. Thành Long, Chu Tức, Huyền Vũ, Bạch Hổ, hư ảnh tứ linh bay xung quanh người Khương Vọng, sau đó lại đồng loạt xông vào trong cơ thể. Tứ linh hội tụ. Môn luyện thể quyết binh gia này rốt cuộc cũng đã luyện thành rồi. Khương Vọng cảm thấy bản thân tràn đầy sức mạnh, cảm thấy cơ thể mình giống như đã có thể chịu đựng được sự tấn công của kiếm cũng như quyền cước. Mặc dù thân thể cường hãn từ trước đến nay vẫn là biểu tượng của giới võ phổ, nhưng mà những tu sĩ nhà binh cũng rất nổi tiếng về sự mạnh mẽ của cơ thể. Bây giờ Khương Vọng dù chỉ dựa vào sức mạnh thân thể thì cũng có thể đối phó được với ít nhất là du mạch cảnh. Tứ phương là kim mộc hỏa thủy, con người là trung tâm. Phật giới có câu, trung tâm bao trùm thế giới. Từ một ý nghĩa nào đó thì nó tượng trưng cho sự độc lập. Đối với Khương Vọng mà nói, thì sau khi ngũ khí của tứ linh luyện thể quyết đã đạt được cân bằng rồi, thì hắn đến có thể dùng được bảo vật đã thu thập đến từ trước. Không cần quá nhiều động tác, thiên thanh vân dương ở trong ngực liền không ngừng thu nhỏ lại. Mộc khí cực kỳ tinh thuần đang không ngừng truyền vào trong cơ thể Khương Vọng. Giống như là gió xuân đất qua, vạn vật sinh trưởng. Sự mệt mỏi sau 10 ngày không ngủ, không nghỉ đã biến mất hoàn toàn. Tinh lực tràn đầy không ngừng sinh ra. Cái loại bảo vật không ngừng ngưng tụ mộc đạo tinh hoa như được thiên thanh vân dương, được sinh ra từ thiên thanh vân thạch. Đối với mộc khí chỉ tăng về lượng. Đối với mộc khí, không chỉ tăng về lượng mà còn tăng lên về chất. Đây là đặc trưng căn bản của nó. Theo sự thu nhỏ của thiên thanh vân dương, Khương Vọng cảm thấy sự lý giải của bản thân đối với hệ mộc thì lại thêm thâm sâu. Phật hồ, hoa hải, kim cức quan miện, thậm chí là thực hoa, đằng xà triển bích. Toàn bộ đạo thuật hệ mộc trong mắt hắn đều đã được vén sáng một chương mới. Hắn đã có lĩnh ngộ hoàn toàn. Chỉ ví dụ về Phật hồ. Lúc trước Phật hồ chỉ có thể trói buộc được một tu sĩ đằng long cảnh bình thường, vẹn vẹn trong thời gian một hơi thở. Đối mặt với loại cao thủ như là chư cốt diện giả, thì Phật hồ lại càng không có hiệu quả. Sau khi đã bổ sung thêm kinh cức quan miện thì mới miễn cưỡng trói buộc được một khoảng thời gian không quá một hơi thở. Nhưng nếu như bây giờ Khương Vọng đối mặt với chư cốt diện giả thì hắn ta có lòng tin chỉ cần dựa vào Phật hồ hắn có thể trói buộc được chư cốt diện giả trong thời gian nửa hơi. Sau khi tăng thêm kinh cức quan miện thì thời gian có thể vượt quá một hơi. Trong lúc chiến đấu sinh tử, đây chính là yếu tố quyết định thắng thua. Trên tốc độ tu hành, nếu như lúc Khương Vọng cần 10 ngày để có thể học được Phật hồ thì sau khi hấp thụ thiên thanh vân dương, thời gian đó đã rút ngắn lại chưa còn có 5 ngày. Thiên thanh vân dương không chỉ là đem lại những lợi ích đó. Sau khi có những lý giải mới về hệ mộc, Khương Vọng lại càng cảm nhận rõ hắn đã có thể chạm đến ngưỡng cửa của những đạo thuật hệ mộc bậc giáp hạ phẩm rồi. Cũng giống như là phong tước trần linh trời sinh của Trương Vương Trường Thường đã giúp cho hắn ta nắm giữ được suy tức long quyền, thiên thanh vân dương cũng mang đến hiệu quả tương tự. Hay nói cách khác, nếu đạo thuật hắn ta thắng được từ Khương Vô Dung thuộc về hệ mộc, thì hiện tại đã có thể bắt đầu thử tu hành rồi. Sở dĩ không nắm chắc có thể tu hành là vì mảnh thiên thanh vân dương này Khương Vọng chỉ hấp thu một nửa mà thôi. Một nửa còn lại để cho Trọng Huyền thắng. Quân tử ái tài, tài nguyên tu hành cũng vậy. Còn đã Trọng Huyền thắng cũng chẳng so đo, nhưng mà Khương Vọng không thể không tự mình so đo. Người khác có sự rộng lượng của họ, Khương Vọng cũng có sự kiên trì của chính mình. Đương nhiên, hấp thu một nửa thiên thanh vân dương đã khiến cho sự cân bằng ngũ hành gặp phải nguy cơ. Hấp thu toàn bộ thì lại là tốt quá hóa dở. Đây là toàn bộ những biến hóa xảy ra trong cơ thể. Còn Khương Vọng thì vẫn luôn chưa từng dừng bước. Gia thành chia làm bên trong và bên ngoài. Lấy phủ thành chủ là trung tâm, bao quanh nó là khu vực tửu lâu, cửa hàng, sòng bạc hào hoa nhất của cả thành. khu vực trung tâm phồn hoa nhất của Gia Thành chính là Thành Nội. Hoặc là nói, nơi đây mới là nơi được nhiều người coi là Gia Thành chân chính. Gia Thành chân chính không hề liên quan đến những dân chúng bình thường ở ngoại thành kia. Chỉ sợ đối với những người dân trấn, thôn dân mà bọn họ tính vào là dân trong thành kia, ở trên thực tế vẫn đang ở ngoại thành mà thôi. Một sự thực rất rõ chính là bách tính bình thường đến nay vẫn còn hồ đồ vô tri, chỉ có thể dùng từ bệnh hiểm nghèo để thay chỗ ôn dịch. Tỷ lệ tử vong trong nội thành thấp hơn ngoại thành rất nhiều, thậm chí có thể nói là đã bước đầu khống chế được. Ở nội thành, tất cả nhu cầu cuộc sống của các gia đình đều do tôi tớ ra ngoài mua về. Không thể phủ nhận được nỗ lực mà Tịch Tử Sở làm được. Những thứ gọi là chuyện có phân nặng nhẹ. Sự nặng nhẹ này biểu hiện từ trong ra ngoài. Ở trong nước trong trước ngoài sau, chính là thể hiện sự chênh lệch địa vị giữa nội thành và ngoại thành. Nội thành cũng có tường cao. Hơn nữa trong lúc ngoại thành đóng cửa vào 5 ngày trước, thì nội thành cũng đã đóng cửa từ trước đó rồi. Bởi vì ngay lúc đó, bởi vì nguyên nhân khủng hoảng, rất nhiều dân chúng ngoại thành đều bắt đầu di chuyển vào nội thành. Phủ thành chủ Gia Thành đã vội vã trong lúc áp lực, không thể không ngăn cách trong ngoài. Trong lúc như vậy, rất nhiều người có thể sẽ không có nghĩ đến một chuyện. Thành ở ngoại thành dùng để phòng thú dữ, phòng ngoại địch, còn ở thành nội thì để phòng ai? Với địa vị hiện nay của Liễu Sư Gia ở Gia Thành, cái chết của lão ta đã đủ để gây nên sự chấn động toàn thành. Nhưng hai bên đường phố nhà cửa đều đóng chặt cửa sổ, mọi người đều có biểu hiện rất lạnh lùng. Ngay cả ánh mắt cũng không cảm nhận được mấy người. Khương Vọng nhớ lần đầu tiên đắn đến Gia Thành, cảm thấy nơi đây là một nơi đất lành chim đậu, dòng người như dệt, vô cùng hối hả. Nhóm cô nương lớn mật nhiệt tình, không hề kiêng nể bàn luận với các công tử nhà khác. Đại thiếu gia Tịch gia trở về thành, dẫn đến muôn người đều đổ ra đường, tụm lại vây xem. Lúc đó là náo nhiệt đến mức nào đấy. Bây giờ trên đường thì vắng vẻ, ngay cả một con chó cũng không nhìn thấy. Dân chúng ở đây chẳng đã đến tận bây giờ vẫn chưa hề biết được chân tướng bệnh dịch hạch sao? Thiên tai vô tình, nhân họa càng mạnh. Khương Vọng vừa lẩm bẩm, vừa tiến về phía trước. Phía trước nhà cao cửa rộng, cửa thành đóng chặt. Ở trên thành rất nhanh, đã nhìn thấy Tịch Mộ Nam. Có thể nhận ra ông ta đã rất tiểu tụy. Dầu tóc trước kia luôn được trải chuốt gọn gàng, bây giờ đã rối tung. Thậm chí chỉ ngắn ngủi mấy ngày, đã bạc trắng không ít. Đến tận lúc này, ông ta không thể không thừa nhận. Ông ta đã đánh giá thấp thủ đoạn đáng sợ của Bạch Cốt Đạo. Ông ta không thể không thừa nhận chính mình đã đánh giá quá thấp bệnh dịch hạch. Ông ta không thể không thừa nhận chính mình đã đánh giá quá cao thủ đoạn của Đông Vương Cốc và chính mình. Ông ta cho rằng có thể lặng yên không một tiếng động mà giải quyết mọi chuyện. Dân chúng bình thường sẽ hoàn toàn không biết được đã xảy ra chuyện gì thì tai họa đã liền bị diệt trừ. Tịch gia sẽ vẫn giống như trong quá khứ, có thể vững vàng đặt chân trên mảnh đất này. Ông ta có thể càng tiến càng xa, có thể trở thành quận trưởng hoặc là tiến xa hơn một bước. Cho dù tình hình đã trở nên ác liệt như hiện tại, ông ta vẫn đưa ra một phán đoán sai lầm. Ông ta cho rằng chỉ dựa vào một mình Liễu Sư Gia là có thể ngăn cản được sứ giả hung hăng Khương Vọng mà Trọng Huyền gia phái đến kia. Thậm chí căn bản không cần bàn đến vũ lực, chỉ cần trao đổi một ít lợi ích thôi. Chỉ cần dựa vào ba tấc lưỡi không xương kia là có thể khiến cho Khương Vọng trở về. Chính Liễu Sư Gia cũng cho là như vậy. Thân thể lão ta nằm ở trên đường, xác không ai nhận. Lúc này, Tịch Mộ Nam đứng khoanh tay trên cổng thành. Phía sau là khoảng 10 năm tu sĩ siêu phàm bảo vệ. 9 kẻ du mạch cảnh, 4 kẻ chu thiên cảnh và 2 kẻ thông thiên cảnh. Đây đã là toàn bộ lực lượng siêu phàm có thể tự do điều động hiện tại ở Gia Thành. Cũng tức là lực lượng hộ vệ tất yếu. Còn Khương Vọng thì là một tay cầm kiếm, đứng trước cửa thành. Từ trên cao nhìn xuống, dường như là một mình Khương Vọng đang vây cả một tòa thành. Trên cổng thành, cờ hiệu đại biểu cho Gia Thành đang bay phấp phới trong gió. Người nước Tề chuộng màu tím, Dương Quốc dùng mặt trời đỏ là biểu tượng, vốn tôn sùng màu đỏ. Nhưng mà từ khi nhập vào quốc thổ Tề Quốc thì cũng đã dần dần thay đổi. Bây giờ cũng đã chủ yếu dùng màu tím rồi. Còn một vài nơi vẫn còn giữ lại truyền thống, Gia Thành có thể coi là một trong số đó. Gia Thành thành kỳ có màu đỏ, cạnh góc có thêu lý văn, chính giữa thêu nổi một chữ gia. Đến bây giờ vẫn có thể nhìn thấy văn tự Dương Quốc đại khái cũng chỉ có trên những lá cờ hiệu này mà thôi. Bất luận có muốn hay là không, thì toàn bộ Dương quốc bây giờ cũng đã phổ biến dùng văn tự Tề quốc rồi. Gia thành thức ăn ngon, phong cảnh đẹp, lý văn trên lá cờ, vừa có thể thu phục khí, vừa biểu thị công khai hùng tâm của cả tòa thành. Từ xa nhìn lại, màu đỏ của lá cờ như là nhuộm máu tươi. Năm xưa tổ tiên Tịch gia chính là dựa vào máu tươi mà dựng lên cơ sở của gia thành. Sau đó lại qua mấy đời kinh doanh mới có được sự phồn vinh mà Khương Vọng nhìn thấy lúc mới đến. Lúc này Khương Vọng đứng một mình ở trước cửa thành, một kiếm vây thành. Nhưng vây thành há là Khương Vọng. Thứ chân chính vây thành là dịch bệnh hạch đang tán phát mọi nơi. Những thứ vô tình kia lặng lẽ là nhiễm khắp nơi. Những thứ hữu hình kia lại đã chịu đủ hành hạ mà chết. Dịch bệnh hạch như là đại quân vây thành. Ở trên cổng thành, Tịch Mộ Nam, thành chủ của gia thành đang đứng khoanh tay. Đại quân đã vây thành, bốn bề thủ địch. Hôm nay đã nghe thấy trống trận. Hai ba chết, còn ai có thể theo quân? Khương Vọng ngẩng đầu nói: "Xin hỏi thành chủ đại nhân, giết người có đủ tế cờ hay chưa?" Một thoáng im lặng. Tịch Mộ Nam đến đây lúc này là muốn nhìn một chút xem thái độ Khương Vọng, hay là nói muốn biết thái độ của Trọng Huyền gia phía sau Khương Vọng. Ông ta không ngờ Khương Vọng lại kiên quyết như vậy, không hề hòa hoãn một chút nào. Nhưng mà ông ta dù sao vẫn là Tịch Mộ Nam, là thành chủ của gia thành, chỉ im lặng trong chốc lát liền chỉ tay xuống dưới. Ngôn từ đã vô dụng, vậy thì không cần phải nói nữa. Chuyện đến mức này rồi, liền quyết sống chết, Tịch Mộ Nam sẽ không khiến cho người khác coi thường dũng khí của Tịch gia. Về đội phía sau lưng ông ta, lao xuống như là mưa rào, bắn xuống như là mũi tên. 15 tu sĩ siêu phàm bay ra khỏi tường thành, tạo thành một cái mũi tên dài. Dùng 2 tu sĩ thông thiên cảnh là mũi tên, 4 tu sĩ chu thiên cảnh làm đuôi tên, 9 tu sĩ dung bạch cảnh là thân tên. Trong nháy mắt liền tăng tốc tối đa, tất cả sức mạnh trộn vào nhau, biến thành một mũi tên vô cùng sắc bén. Dương quốc cho dù có nhỏ thế nào thì vẫn là một nước, gia thành có yếu thế nào đi nữa thì vẫn là một thành. Tất nhiên cũng đã có chiến thuật, binh pháp binh gia. Sức mạnh hỗn hợp của 15 tu sĩ siêu phàm đã đủ để khiêu chiến vượt cấp. Trên thực tế điều khiến cho các tu sĩ binh gia đáng sợ nhất chính là căn cơ phát triển trên bản thân của binh gia, tức là thuật sát phạt trên chiến trường, trong đó lại dùng chiến thuật mà mình hiểu rõ nhất. Ở trên chiến trường số người tham gia tính bằng đơn vị ngàn, 10 vạn binh lính tổ hợp thành một chiến trường siêu cấp, đủ để đồ thành diệt quốc, dùng phàm thế để đánh phá siêu phàm. Trên chiến trường, số tu sĩ siêu phàm chết trong tay sĩ tốt bình thường nhiều không kể xiết, cho nên trong mắt binh gia chưa từng có khoảng cách giữa người và thần. Tiểu đội tinh nhuệ của 15 tu sĩ siêu phàm này đang áp dụng trận pháp gia truyền nhiều năm của Tịch gia. Trận pháp này có sát thương cực lớn, nhưng mà cho dù cũng là thông thiên cảnh thì vẫn luôn là một khoảng chênh lệch. Hai gã tu sĩ thông thiên cảnh này chẳng qua chỉ là hai cao thủ thông thiên cảnh tầm thường, còn Khương Vọng lại là một trong số ít những tu sĩ thông thiên cảnh đi về phía cực hạn kia. 15 tu sĩ siêu phàm đúc thành mũi tên, một đầu đâm vào trong hoa hải. Kinh khí mạnh mẽ phát ra, hoa hải sôi trào, hoa tươi liền héo tàn. Hoa hải che giấu phương vị, khiến cho mũi tên này biến thành ruồi không đầu. Bọn họ quả thực có kinh nghiệm chiến trường phong phú, biết được càng là trong tình huống như vậy lại càng không hề tách ra, cho nên ngược lại càng thêm nắm giữ chiến thuật, tụ lại càng vững. Bùm một tiếng, đó là âm thanh tiếng nổ lúc diễm hoa không ngừng va chạm tới mũi tên tạo ra. Nhưng mà mũi tên một khi dừng lại thì hoàn toàn bị áp chế, nỏ mạnh hết đà, không thể xoay chuyển. Khương Vọng chém ra một kiếm nhật nguyệt tinh hà, phá vỡ mũi tên này, thậm chí là dùng chém nát hoa hài mà mình bố trí. 15 tu sĩ siêu phàm phân tán rất không trung, và lúc này Tịch Mộ Nam mới vừa rơi xuống. Khương Vọng từ đầu đến cuối vẫn ở giữa không trung, vung kiếm lên lần nữa, thế kiếm quần quận không gì cả nổi. Tịch Mộ Nam vừa đánh đến đã bị một kiếm này chém trở về thành lâu. Còn Khương Vọng thuận thế xoay người, trường tương tư giống như là dao long, nhanh như điện xẹt đánh trái giết phải. Liên chuyển 15 kiếm, Khương Vọng cầm kiếm đáp đất, ầm một tiếng, liên tiếp 15 tiếng vang lên, 15 khối thi thể rơi xuống, giống như là cành hoa bao quanh người Khương Vọng. Mỗi một khối thi thể là một cánh hoa, mà Khương Vọng lại giống như là nhụy hoa, lần nữa ngẩng đầu đối mặt với Tịch Mộ Nam. Hoa tươi phủ đầy trời, phủ kín tường thành. Khương Vọng hôm nay đã mạnh hơn lúc giết Trư Cốt Diện Giả. Đạo thuật tinh phẩm như là hoa hải lúc này mới xem như được thi triển ra toàn bộ uy năng, khiến cho Tịch Bộ Nam nhất thời cũng không phân rõ được phương hướng, không biết bản thân đang là ở phương nào. Trên thành lâu, Tịch Bộ Nam mở rộng tay áo, tay ấn quyết, há mồm rộng như là chuông đồng nói: Bách Hoa Tản Lui. Đây chính là ấn thành chủ của Gia Thành. Tịch Mộ Nam điều động toàn bộ sức mạnh của Gia Thành, chuyển về sắc lệnh, nhất cử nhất động được gia cố hàng nghìn hàng vạn lần. So sánh giữa Dương Quốc và Trang Quốc, không bàn đến triều đình, chỉ bàn đến các thành vực. Quyền lực của các thành chủ đại thành vực của Dương Quốc lớn hơn nhiều so với các thành chủ của Trang Quốc. Mặc dù hai nước đều có chế độ quận thành, thành chủ các nơi đều như là vua của một vùng, trên danh nghĩa đều có quyền trị tự trị. Nhưng ở Trang Quốc, triều đình luôn có nhiều thủ đoạn thao túng trong sáng ngoài tối, nên không có thành vực nào có thể có gia tộc làm thành chủ ba đời trở lên, như là Ngụy Khứ Tật của Thành Phong Lâm, chỉ mới là thành chủ một đời mà thôi. Còn Tịch gia ở Gia Thành lại khác, đời đời đã nghiêm nhiên, trở thành nước trong nước. Tình trạng như vậy cũng không phải là tình trạng đặc biệt của Dương Quốc. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Tịch gia bài xích chuyện triều đình Dương Quốc nhúng tay đến chuyện ở Gia Thành như vậy, bởi vì chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ. Mà chuyện tốt của lại kinh doanh này đối với Tịch gia chính là bọn họ đã thành công khiến cho Gia Thành trở thành một thể với Tịch gia bọn họ. Biểu hiện cụ thể chính là Tịch Mộ Nam có thể chân chính điều động toàn bộ sức mạnh của thành vực Gia Thành. Lúc Ngụy Khứ Tật từ chiến ở phủ thành chủ, không phải là không muốn điều động sức mạnh của thành vực mà ông ta không làm được. Ngụy Khứ Tật ở Thành Phong Lâm chưa lâu, quyền được trên thực tế lại là do triều đình Trang Quốc giao cho. Vô Sinh Vô Diệt Trận đã ngăn cản ông ta liên hệ với triều đình Trang Quốc. Còn ở Gia Thành này, Tịch Bộ Nam cầm trong tay ấn thành chủ của Gia Thành, có được lực lượng thành vực gia trì, vừa ra sắc lệnh thì hoa tươi đã dần dần tàn đổi. Thân ảnh Khương Vọng cầm kiếm đã hiện rõ trước mắt ông ta. Hoa hải bị hóa giải, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể nào phát động lần nữa. Mặt Tịch Bộ Nam tái mét, trong lòng căm hận, sắc bén mà nói: Người đáng tội chém. Ầm một tiếng, đất bằng dậy sóng, bầu trời xanh bỗng nhiên ầm vang tiếng sấm, trong nhà mắt liền tiến đến sát người Khương Vọng. Diễm hoa, trong chớp mắt Khương Vọng liền bắn ra 7 đóa diễm hoa, tiếp đón từng tia sấm chớp bay đến, nhưng mà chẳng ngăn cản được chút nào. Diễm hoa nổ tan, sấm sét đánh vào người, vô số dây leo quấn vào một chỗ bọc lấy cơ thể của Khương Vọng. Đằng xa triền bích, vô số dây leo không ngừng lan ra nhưng mà cũng bị tiêu mất. Toàn bộ đằng xà trên bích cũng tan biến. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho nên âm thanh 7 đóa diễm hoa và đằng xà trên bích tiêu biến hợp lại là một chỗ, đều như là bị tiếng sấm che mất. Tiến Phong xin dừng tập này đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.